Chuyện ngôn tình, cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi, tập 8, chương 101, Sở Hương xa bẫy. Trần Hạo vừa rời khỏi, tay chân của Sở Hương cảm giác bủn rủn vì bất ngờ. Cô ta dùng tay đè lại trái tim đang đập thình thịch. Trong lòng của Sở Hương hiện lên một cảm giác đau đến thấu tâm can, giống như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô. Sở Hương đã yêu Thomas Franco mười mấy năm, từ lúc cô lên 15 tuổi, khi Thomas Franco nhận cô về nuôi và huấn luyện cô thành một thuộc hạ trung thành. Cũng chính vì yêu Thomas Franco nên cô biết anh có hôn ước với Tần Gia Duyên. Cô đã tiến hành phẫu thuật chỉnh hình để biến khuôn mặt của mình giống y như Gia Duyên vậy. Sở Hương nghĩ mình làm như vậy Thomas sẽ yêu cô, sẽ không còn muốn có được Gia Duyên nữa. Thomas Franco đã thốt ra những lời hứa hẹn như vậy với cô ta, chỉ cần lần này cô ta có thể giúp hắn chia rẽ Trần Hạo và Gia Duyên, khi hắn lấy được những gì hắn muốn, hắn sẽ từ hôn. Thomas Franco đã nói với Tần Gia Duyên, đối với hắn chẳng là gì, cái hắn muốn thật sự là Tần Gia. Nhưng Sở Hương thật sự không ngờ Thomas Franco lại thật sự yêu Gia Duyên, lại còn muốn cưới cô ta. Suy nghĩ một chút, Sở Hương quyết định đi tìm Thomas Franco để đối chất. Cô muốn hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, tại sao lại cưới Gia Duyên, trong khi cô đã vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Sở Hương là một người rất cẩn thận, cô ta không dùng xe do Trần Hạo chuẩn bị. Cô sợ Trần Hạo sẽ nghi ngờ, đặt máy theo dõi để giám sát. 10 phút sau, Sở Hương ăn mặc chỉnh tề, bước ra từ cửa chính, nhìn quanh xem có ai theo dõi không. Sau khi Sở Hương xác thực rằng không có người ở bên ngoài, cô ta mới ngồi vào trong xe taxi vừa mới gọi, vừa rời khỏi biệt thự. Trong bóng đêm tịch mịch, những tiếng xì xào của chiếc lá lung lay theo cơn gió lạnh, hòa lẫn với tiếng kêu của ve sầu, làm người ta cảm giác rùng rợn trong đêm khuya. 10 chiếc xe Cadillac màu đen của Trần Hạo đang ẩn núp dưới những cây cổ thụ bên ven đường trước cửa biệt thự. Vì đang mải suy nghĩ đến Thomas Franco, nên Sở Hương mới lơ là, không phát hiện ra có người đang rình rập mình. Ánh đèn taxi thấp thoáng chiếu ngang qua chiếc xe đậu ven đường. Khuôn mặt ma quỷ của Trần Hạo bị ánh đèn soi rọi vào mặt nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt tỏa ra sát khí của Trần Hạo làm Tạ Chánh và Minh Nguyệt ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu bất giác rùng mình. Đuổi theo. Giọng nói âm lãnh của Trần Hạo vang lên. Trưa nay Doãn Kỳ đã cho Trần Hạo biết anh đã tìm được Thomas Franco. Trần Hạo ra lệnh cho Doãn Kỳ hộ tống Thomas Franco về thành phố S ngay. Lần này anh sẽ cho Thomas biết nỗi đau khổ mất đi người thân là như thế nào. Một đoàn xe âm thầm đuổi theo sau xe taxi của Sở Hương. Sở Hương ngồi trong xe nhưng lòng cô ta tận xa vời, không thể nào tin nổi Thomas Franco lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Hắn cũng biết ngoài hắn ra trong lòng cô không còn chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Sở Hương cắn chặt răng của mình. Cô phải tìm Thomas Franco, hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại lút lời. Tại biệt thự của Thomas Franco, tiếng đập phá đồ đạc cùng với tiếng đánh người ầm ĩ làm cho thuộc hạ của hắn đứng một bên thấp thỏm lo sợ. Hắn vừa nhận được tin bang Black Eagle ở bên Ý đã bị bang Thiên Địa tàn phá chiếm lấy. Đồ ăn hại! Chúng mày là một lũ ăn hại! Thomas Franco vừa lớn tiếng giống lên trong cơn giận dữ, tay trái vẫn tiếp tục cầm những gì trước mặt của hắn mà hắn có thể với tới để đập phá. Hắn hung hăng quăng đồ đạc lên người của thuộc hạ đang đứng rụt rè sợ sệt bên cạnh. Dù có bị Thomas làm cho bị thương, bọn họ cũng không dám động đậy. Họ chỉ sợ mình tránh né sẽ càng khiến hắn nổi cáu hơn. Xe taxi dừng lại trước cửa biệt thự của Thomas Franco. Sở Hương với tâm trạng phẫn nộ hùng hổ đi xăm xăm ngang qua những tên bảo vệ. Tên nào dám đứng ra ngăn cản, Sở Hương liền ra tay cho hắn một bài học nhớ đời. Đoàn xe của Trần Hạo dừng lại cách cổng biệt thự khoảng 10 mét. Kính xe bên Trần Hạo từ từ hạ xuống. Khuôn mặt kiêu ngạo của anh bất giác hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Anh vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ tấn công vào biệt thự. Tạ Chánh mở cửa xe cho Trần Hạo. Anh oai nghiêm bước xuống. Anh thản nhiên ung dung bước theo đám thuộc hạ của mình. Các người mau tránh ra! Sở Hương điên tiết hét lên. Cô tức giận quát ầm ầm với thuộc hạ của Thomas Franco lúc này đang chặn cô lại. Bước chân của Sở Hương chợt khựng lại, khi cô nhìn thấy Thomas đang điên cuồng phát tiết cơn thịnh nộ trên người của thuộc hạ. Hắn chợt dừng lại hành động điên cuồng của mình, nhìn Sở Hương. Sao em lại ở đây? Sao em lại ở đây à? Anh còn hỏi em, anh hứa gì với em? Anh đã nói anh sẽ không cưới Gia Duyên, nhưng tại sao bây giờ anh lại thất hứa, còn đưa cô ấy về Ý để cử hành hôn lễ? Anh còn vì cô ấy mà trở mặt với Tần Gia Uy mà. Sở Hương tức giận nhìn Thomas Franco, nói với giọng trách móc. Sở Hương, em đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Thomas Franco tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Hương quát lên. Anh còn muốn giấu em à? Trần Hạo đã nói cho em biết anh và Gia Duyên sẽ về Ý để cử hành hôn lễ. Sở Hương hừ lạnh, cô nhìn Thomas Franco với ánh mắt tức giận. Trần Hạo, hắn đã nói như vậy sao? Thomas Franco hỏi lại Sở Hương, hắn muốn chứng thực điều này. Đúng, anh tưởng việc mình làm là không ai biết sao? Sở Hương cau mày nhìn Thomas Franco, nói bằng giọng mỉa mai. Chương 102, đối đầu. Thomas nghe Sở Hương nói như vậy, ánh mắt của hắn chợt hiện lên vẻ thâm sâu. Thì ra việc này là do Trần Hạo đứng phía sau. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau một lúc quyết định lấy điện thoại di động của mình bấm một dãy số. Một giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ vang lên từ trong điện thoại. Chuyện gì? Tôi gặp nguy hiểm, cần cô trả lại món nợ ân tình. Thomas không khách khí nói, thành phố S này không phải là địa bàn của hắn. Hiện tại thế lực của hắn đã cạn, không còn đủ sức để chống chọi với bất kỳ ai. Được, tôi tới ngay. Nói xong, người phụ nữ trong điện thoại lập tức cúp máy. Thomas Franco nhếch môi thành một nụ cười gian trá. Lần này hắn phải khiến Trần Hạo chết không có chỗ chôn. Sở Hương nhíu mày quan sát Thomas Franco. Cô không hiểu việc gì đang xảy ra. Nhìn thấy trên hiện trường thất thường trên khuôn mặt của Thomas Franco, làm cô ta tự hỏi bản thân của mình, thật sự hắn đang toan tính điều gì. Thomas Franco nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay nóng ran vì tức giận của Sở Hương, kéo cô vào lòng. Hắn bá đạo cúi đầu đặt lên đôi môi mềm mại của Sở Hương một nụ hôn mãnh liệt. Có tiếng vỗ tay vang lên. Trần Hạo ngang tàng vỗ tay một cách sảng khoái, hiên ngang bước vào cửa chính. Toàn bộ thuộc hạ của Thomas Franco canh chừng ở bên ngoài đã bị thuộc hạ của anh chế ngự. Hai mươi mấy tên thuộc hạ của Trần Hạo lập tức tàn ra bao vây người của Thomas Franco. Trên tay họ cầm những cây súng tiểu liên vừa mới được quân đội Mỹ đặt hàng vào tháng trước. Rất đắm đuối. Trần Hạo cười tươi nói một cách vô cùng sâu xa. Cuối cùng vở kịch anh đóng 9 năm này cũng hạ màn. Thomas Franco buông đôi môi quyến rũ của Sở Hương. Hắn không hề kinh ngạc với sự hiện diện của Trần Hạo. Hắn biết việc Sở Hương đến đây làm ầm ĩ lên là do một tay Trần Hạo sắp xếp. Thomas cố tình để cho thật Trần Hạo biết hắn đã nhìn thấu tâm tư của mình. Hắn không cần thiết phải giấu giếm việc Sở Hương là người của hắn. Ánh mắt sắc bén của Thomas Franco liếc nhìn xung quanh. Hắn thật không ngờ Trần Hạo lại có thế lực mạnh như vậy. Trong lòng của hắn hiện lên nhiều nỗi hoài nghi, thân phận sau lưng cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của Trần Hạo thật sự là gì. Ánh mắt của Sở Hương chợt hiện lên tia bối rối. Trong lòng cô kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Hạo xuất hiện tại đây. Suy nghĩ kỹ, cho từ đầu đến cuối, Trần Hạo luôn đối xử tốt với cô. Cô ta mới là người có tâm địa độc ác muốn tiếp cận với anh. Sở Hương bất giác nhích người ra xa Thomas Franco một chút, ánh mắt mang theo nỗi bao nhiêu tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mặt của Trần Hạo. Cô không cần phải đóng kịch nữa. Chuyện cô và người của Thomas Franco, tôi đã biết 8 năm về trước. Chỉ vì tôi muốn xem hai người định giở trò gì, nên mới tương kế tựu kế, không vạch trần bộ mặt dối trá của cô. Trần Hạo nhìn hai người, nói một cách âm trầm. Anh không chỉ muốn Thomas Franco phải chết, mà ngay cả Sở Hương cũng phải trả giá vì đã khiến cho Gia Duyên đau lòng. Phải, Sở Hương là người của tao. Vậy thì sao? Trần Hạo, mày thật là một kẻ mưu mô xảo quyệt đấy. Tao đã đặt Sở Hương bên cạnh mày lâu như vậy mà vẫn không điều tra được gì. Thomas Franco thanh thản ngồi xuống ghế sofa ngay chính giữa phòng khách. Hắn nhìn Trần Hạo nói một cách đầy châm biếm. Lần này tao sẽ khiến mày thua một cách khâm phục khẩu phục. Trong lúc Trần Hạo nghiến răng độc ác, Tiểu Hồng từ bên ngoài cửa cùng một đám thuộc hạ cầm súng xông vào. Cô ta và thuộc hạ lập tức chạy đến đứng phòng thủ bên cạnh Thomas Franco. Ánh mắt sắc bén đầy nộ khí của Trần Hạo nhìn chăm chăm Tiểu Hồng. Cô ta ăn hàn gan hùm mật gấu khi dám động đến gia duyên. Anh tự nhủ với bản thân mình, người đầu tiên phải chết chính là cô ta. Trần Hạo rút một khẩu súng lục Desert Eagle từ trong túi áo của mình ra, nhắm thẳng vào người của Thomas Franco. Tuy tay phải của Thomas Franco đang bó thạch cao, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế một lão đại của hắn. Hắn bình tĩnh, mắt không hề dao động trước tình thế này. Mày muốn đi gặp ông nội không? Lời nói của Thomas làm cho lòng của Trần Hạo nóng như lửa đốt. Ông nội của Thomas đã bị Thomas Franco bắt giữ. Hắn là một người vô cùng thâm độc. Trước khi làm điều gì, hắn đều ngẫm nghĩ trước sau. Trước khi hắn bước chân đến thành phố S, địa bàn không thuộc về hắn, hắn cũng chuẩn bị cho mình một con đường rút lui an toàn. Vào tình huống ngày hôm nay, ông nội Thomas chính là bùa hộ mạng, cũng là đường lui duy nhất của hắn. Ông nội đang ở đâu? Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự chết chóc của Trần Hạo làm cho thuộc hạ của hai bên phải thấp thỏm. Thomas Franco bật cười với giọng đắc thắng khi nhìn thấy nét mặt tối sầm không còn vẻ đắc ý vừa rồi của Trần Hạo. Hắn vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ rót cho hắn một ly rượu đỏ. Thomas thật điềm tĩnh, hắn ung dung thưởng thức ly rượu đỏ của mình. Mày nghĩ tao sẽ cho mày biết ông nội đang ở đâu sao? Tao không phải là đứa trẻ lên ba. Nói cho mày biết ông nội đang ở đâu cũng đồng nghĩa với việc tao đem cái mạng này giao cho mày sao? Thomas Franco dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Trần Hạo. Tay của Trần Hạo bất giác siết chặt khẩu súng. Theo từng lời của hắn nói, mày không còn đường lựa chọn đâu. Trần Hạo nói xong liền ra hiệu cho Tạ Chánh gọi Doãn Kỳ mới từ bên Ý trở về 2 tiếng trước. Khuôn mặt nghiêm nghị mang theo sát khí của Trần Hạo làm cho Sở Hương bất giác dùng mình sợ hãi. Cô ta quen Trần Hạo bấy lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm này của anh. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của Sở Hương lại hiện lên cảm giác nao núng chờ mong. Chắc có lẽ loại đàn ông có dã tâm lớn như vậy mới có thể làm cho trái tim của cô ta rung động. Một cậu thanh niên với nét mặt con lai, nhìn bề ngoài khoảng chừng mới chỉ mới 25 tuổi nhưng thật sự đã gần 30. Anh sở hữu làn da trắng nõn, cặp mắt nâu, sống mũi cao, nhìn như một thư sinh yếu đuối. Nhưng không ai ngờ anh chính là cánh tay trái của Trần Hạo. Ngoài Tạ Chánh, Doãn Kỳ là người xuất sắc nhất, cũng là người thâm độc và ra tay dứt khoát nhất. Chỉ cần mệnh lệnh của Trần Hạo thì dù là ai anh cũng sẽ không tha. Chương 103. Cuộc chiến. Doãn Kỳ từ ngoài cửa bước vào, thuộc hạ của anh đang áp tải một người đàn ông Pháp theo sau. Sắc mặt đắc ý vừa rồi của Thomas Franco khi nhìn thấy người đàn ông trong tay của Trần Hạo liền trầm xuống. Mày cũng biết sợ hả, Franco? Giọng cười ma quỷ cùng với lời nói khiêu khích của Trần Hạo làm cho Thomas Franco kinh hoàng trong lòng. Từ khi nào mà con trai của Thomas Macro lại trở nên uyên thâm đến như vậy? Nhìn thấy nét mặt nham hiểm của Trần Hạo, trong lòng của Tiểu Hồng thấp thỏm không yên. Cô đã theo Thomas Franco rất lâu nhưng chưa từng biết việc riêng của chủ nhân của mình. Cô không biết người đàn ông trong tay Trần Hạo có can hệ gì với Thomas Franco. Sắc mặt của Sở Hương lúc này vừa băn khoăn vừa kinh hoàng. Trong lòng cô thầm nghĩ, Trần Hạo là ai? Tại sao cô dò thám anh bấy lâu nay cũng không điều tra ra được gì? Sở Hương không ở bên cạnh Trần Hạo 8 năm nay nhưng nhất cử nhất động của anh đều bị cô ta giám sát. Mày còn nhớ không? Trần Hạo vươn khẩu súng trong tay chĩa vào người của Thomas Franco bố. Anh nhấn mạnh câu hỏi của mình thêm một lần nữa. Thomas Franco con nhìn Trần Hạo rồi nhìn sang cha mình, cắn răng thầm nghĩ. Hắn không thể vì cha của mình mà thua trong tay của Trần Hạo. Người làm chuyện lớn không thể nhân từ kiểu đàn bà. Trong ánh mắt độc ác của Thomas Franco không thể hiện lên tia bối rối, giống như người đàn ông trước mặt này và hắn không có quan hệ gì cả vậy. Trần Hạo nóng giận, tay không còn kiên nhẫn nữa. Bằng một tiếng, ngón trỏ của Trần Hạo ấn mạnh vào cò súng, một viên đạn bắn thẳng vào cánh tay phải của Franco. Thomas Franco con không hề tỏ ra khẩn trương hay nao núng trước cảnh này. Hắn thoải mái ngồi đó, nhìn vào khuôn mặt tức giận của Trần Hạo vì không nhận được câu trả lời từ hắn. Trước sự đe dọa của Trần Hạo, sắc mặt của Thomas Franco II không hề đổi sắc. Ngược lại, hắn còn bình tĩnh một cách lạ thường, làm người ta phải rùng mình sờn tóc gáy. Mark đứng bên cạnh của Thomas Franco II, ông bất giác lắc đầu, tỏ ra khiếp đảm sức trước sự tàn nhẫn này. Trong lòng ông không phải bàng hoàng bởi hành động tàn bạo của Trần Hạo. Việc làm ông sững sờ kinh hãi thật sự chính là sự nhẫn tâm của Thomas Franco II. Người đàn ông bị Trần Hạo dùng uy hiếp chính là ba ruột của hắn. Hắn nhìn thấy tính mạng của ba mình sắp không giữ được, vậy mà không hề dao động. Thomas Franco cha đau đớn nằm dưới mặt đất. Tuy ông ta không muốn con mình vì ông mà phải hy sinh bất kỳ điều gì, nhưng sâu tận đáy lòng, ông ta lại hiện lên một nỗi thất vọng đến vô tận. Thomas Franco con không hề quan tâm đến sự sống chết của ông. Việc duy nhất trong lòng của hắn chính là địa vị, quyền lực và tiền tài. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lắc lắc đầu cười nhạo. Sao, Trần Hạo, mày không hiểu tao rồi. Từ trước đến giờ tao không bao giờ để ý bất kỳ điều gì ràng buộc, kể cả ba tao và ông nội. Trái tim của Thomas Franco cha tan nát theo lời nói của đứa con trai mà ông hết mực yêu thương. Trong lòng của ông vừa thất vọng vừa thất kinh. Cho dù ông đang trải nghiệm nỗi đau đớn trong lòng, nhưng ông vẫn cố gắng gượng ngồi dậy. Đủ, đủ bất hiếu. Mày đã làm gì ông nội rồi? Giọng nói chậm rãi mang theo nhiều nỗi lo âu của Thomas Franco cha vang lên chất vấn con trai mình. Thomas Franco cha là một người lòng dạ rắn độc. Ông ta có thể vì quyền lực mà huynh đệ tương tàn, nhưng không thể phủ nhận rằng đối với cha ông là một đứa con vô cùng hiếu thảo. Cha, nếu lão già đó cứ cản trở nghiệp lớn của con thì cứ để con giải quyết ông ấy cho xong đi. Thomas Franco con nhìn cha mình nói một cách thẳng thắn. Từ nhỏ đến lớn là ông nội luôn thiên vị. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu để lấy lòng ông nội, nhưng trong lòng ông nội vẫn luôn nhớ đến Trần Hạo. Ông đã ra lệnh, ngày nào ông còn sống thì không ai được đụng đến một sợi tóc của Trần Hạo. Franco, mày có thể làm hại bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng ông nội, mày không được làm tổn thương đến ông. Trần Hạo nhìn Thomas Franco con, nói bằng giọng tức giận. Tuy ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang ngàn vạn điều lo lắng. Ông nội là người anh kính trọng nhất, anh sẽ không để cho ông bị một chút tổn thương gì. Trong lúc này, Tạ Chánh bước tới bên cạnh, cầm lấy điện thoại di động. Chủ nhân, Tần Gia Uy muốn nói chuyện với ngài. Trần Hạo nghe Tạ Chánh nói vậy, trong lòng hiện lên một nỗi hoài nghi. Từ trước tới giờ, anh và Tần Gia Uy cùng với anh ba của Gia Duyên không có qua lại với nhau. Xin chào. Giọng nói trầm trầm của Trần Hạo vang lên. Tuy anh nói điện thoại, nhưng cặp mắt sắc bén và cây súng vẫn đang nhắm chằm chằm vào người của Thomas Franco con. Anh biết Thomas Franco con không phải là loại người cầu thả, nên anh không thể lơ là dù chỉ là một giây. Ông cụ Thomas đang làm khách tại Tần Gia rồi. Tần Gia Uy chỉ nói một câu đơn giản rồi cúp máy. Cặp mắt sắc bén lo âu của Trần Hạo đột nhiên phát sáng, khuôn mặt nghiêm nghị của anh hiện lên ý cười. Trần Hạo đưa điện thoại lại cho Tạ Chánh. Anh bước tới gần Thomas Franco con hơn một chút, nói bằng giọng thâm sâu. Mày đừng nghĩ lấy ông nội ra là ta không dám làm gì mày. Ánh mắt đáng sợ cùng với hơi thở nguy hiểm của Trần Hạo làm cho Thomas Franco con run sợ trong lòng. Tiểu Hồng và Sở Hương biết Trần Hạo chuẩn bị ra tay, liền ra tay trước. Sở Hương rút từ bên hông ra một khẩu súng mini, cô ta nhắm vào người của Tạ Chánh. Tiểu Hồng cầm súng nhắm vào người của Trần Hạo. Hai bên bắt đầu cuộc chiến đẫm máu. Trần Hạo xoay người tránh né viên đạn của Tiểu Hồng, nâng súng bắn về hướng của Thomas Franco con. Chỉ trong tích tắc, hắn phóng lên, nhảy vọt ra phía sau, dùng thân ghế sofa làm bia đỡ đạn. Tạ Chánh, Doãn Kỳ, Phó Cảnh, ai nấy đều cầm những khẩu súng tiểu liên. Họ không ngừng nã đạn về phía Thomas Franco con. Chương 104, đường cùng bí lối. thuộc hạ của Thomas Franco từng tên lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất. Chủ nhân, để tôi chuyển tầm chú ý của bọn họ. Sở Hương, cô yểm trợ chủ nhân chạy bằng cửa sau. Tiểu Hồng nhìn Thomas nói bằng giọng kiên quyết. Hắn không muốn Tiểu Hồng làm như vậy, nhưng hiện tại hắn đã nằm trong tình thế cùng đường bí lối, nên đề nghị của Tiểu Hồng là lối thoát duy nhất. Hắn phải câu giờ chờ cứu binh tới. Nói xong, Tiểu Hồng lập tức đứng lên, hai tay cầm hai cây súng nhắm về hướng của Trần Hạo mà bắn tới. Trần Hạo thật bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng không hề lộ ra một chút lo ngại. Thuộc hạ của anh lập tức dùng thân mình chặn lại trước mặt của Trần Hạo. Doãn Kỳ nhìn thấy Tiểu Hồng bắn vào Trần Hạo, anh tức giận nghiến răng trợn mắt. Doãn Kỳ không nghĩ ngợi phóng lên, đứng trên cái bàn ăn bên cạnh. Từ trên anh nhắm vào cánh tay đang cầm súng của Tiểu Hồng mà bóp cò. Tiểu Hồng đang chăm chú nhìn về hướng của Trần Hạo nên cô không để ý, bị Doãn Kỳ bắn trúng. Cây súng từ trên tay của Tiểu Hồng rơi xuống mặt đất. Cô đau đớn núp xuống, dựa lưng vào ghế sofa, dùng tay trái bụm lại miệng vết thương trên tay phải, lúc này đang không ngừng chảy máu. Trần Hạo không hề nao núng trước cảnh Thomas Franco và Sở Hương dùng đường sau để tẩu thoát. Anh bình tĩnh ung dung ngồi xuống cái ghế do thuộc hạ của mình đem đến đặt ngay chính giữa phòng chờ họ. Trong lúc này, Sở Hương và Thomas Franco đang vội vàng lui bằng cửa sau. Trần Hạo đã đoán được trước nên anh đã an bài Minh Nguyệt và một đám thuộc hạ cầm súng chờ sẵn. Muốn trốn à? Đừng hòng. Minh Nguyệt nhếch môi cười khinh thường nói. Cô và thuộc hạ của mình đều chĩa súng vào đầu của Thomas Franco và Sở Hương. Bọn họ áp giải hai người quay trở lại phòng khách trong biệt thự. Vừa trở lại phòng khách, Thomas Franco lập tức nhìn thấy nét mặt dương dương tự đắc của Trần Hạo. Trong lòng hắn hận không thể phanh thây của Trần Hạo ra. Hắn không thể tin nổi tại sao Trần Hạo lại lợi hại như vậy, tại sao Trần Hạo không quan tâm đến sự thật sống chết của ông nội. Mày không ngờ mày cũng có ngày hôm nay phải không? Trần Hạo nhìn Thomas Franco cười trêu chọc. Thomas Franco luôn tự mãn rằng hắn là người không bao giờ biết hai từ thất bại là gì. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần những gì hắn muốn, nó nhất định sẽ thuộc về hắn. Trần Hạo, mày muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, đừng có ở đây mà lên mặt với tao. Sao? Lên mặt? Mày nghĩ là tao phải lên mặt với mày à? Mày nghĩ là mày xứng đáng sao? Bang Black Eagle đã nằm trong tay tao, tập đoàn Thomas cũng thuộc về tao. Hiện tại mày không đáng một xu. Trần Hạo nhìn Thomas Franco gằn giọng nói một cách nghiêm túc. Hiện tại giết Thomas Franco đối với anh chỉ giống như giết một con kiến mà thôi. Sao? Mày dọa ai? Tập đoàn Thomas không có sự đồng ý của tao. Cổ phần không thể nhượng lại cho ai cả. 70% cổ phần vẫn là của tao. Thomas Franco cười một cách đầy tự tin. Trong lòng hắn nghĩ Trần Hạo chỉ là đang khoác lác. Phải, trước ngày hôm nay 70% của tập đoàn Thomas quả thật nằm trong tay mày, nhưng hôm nay nó thuộc về tao. Trần Hạo đưa tay ra, Phó Cảnh hiểu ý, bước tới lấy từ trong túi áo ra một xấp hồ sơ. Phó Cảnh cung kính đặt xấp hồ sơ vào trong tay của Trần Hạo. Trần Hạo đứng lên từng bước chậm rãi đến trước mặt của Thomas Franco và Sở Hương. Lúc này hai người đã bị Mị Nguyệt và thuộc hạ cầm súng uy hiếp nên không dám kháng cự. Cái gì? Trần Hạo, mày ảo tưởng à? Cái gì mà hôm qua còn là của tao mà hôm nay đã thuộc về mày? Thomas Franco cười với giọng giễu cợt. Hắn không tin những gì Trần Hạo vừa mới nói. Trần Hạo không nói gì. Trước sự kinh ngạc của mọi người, anh cầm xấp hồ sơ quăng thẳng vào khuôn mặt tự mãn của Thomas Franco. Thomas Franco không ngờ Trần Hạo sẽ làm như vậy. Anh không kịp tránh né, xấp hồ sơ va chạm vào gò má của hắn rơi xuống mặt đất, để lại một vết xước dài đang rỉ máu trên làn da trắng của hắn. Ánh mắt ác độc của Thomas Franco trợn trừng, làm cho tất cả mọi người lạnh sống lưng. Sở Hương nhìn thấy nét mặt hung tợn này, trong lòng cô ta thầm cầu nguyện rằng Trần Hạo đừng bao giờ lọt vào trong tay của hắn, bằng không anh sẽ chết một cách vô cùng thê thảm. Nét mặt ngang tàng của Trần Hạo không vì ánh mắt độc ác này của hắn mà dao động. Ngược lại, trong ánh mắt thâm sâu của anh lại hiện lên ý cười. Thomas Franco nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Hạo, nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt của hắn đột nhiên tắt ngóm. Hắn nghi ngờ, cầm lấy sấp hồ sơ lên xem. Thomas Franco vừa đọc xong phần văn kiện, giấy tờ pháp luật đã ghi rõ ràng trong tay của Trần Hạo, 70% cổ phần là của Trần Hạo. Thomas Franco hét lên trong sự điên dại. Trần Hạo, mày giỏi lắm, tao giết mày. Hắn không biết Trần Hạo đã dùng cách gì, chỉ trong một ngày, toàn bộ cổ phần đứng tên hắn đều chuyển sang cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn phản ứng của Thomas Franco, trong lòng anh vui đến khó tả. Một Thomas Franco ngang tàng ngạo mạn cũng có ngày bị anh ép vào đường cùng. Trần Hạo nâng chân đá một cú vào bụng của Thomas Franco, làm hắn ngã nhào về phía sau, nằm thê thảm dưới mặt đất. Chương 105: Hàn Mạc khó xử. Trần Hạo nhìn Doãn Kỳ, Doãn Kỳ lập tức cúi xuống, một tay giữ chặt cánh tay không bị thương của Thomas Franco bẻ quạt ra phía sau, tay còn lại vịn vào gáy hắn, ép hắn phải đối mặt với Trần Hạo. Thomas Franco cố chịu đựng nỗi đau ở bụng mình, hắn không muốn thuộc hạ của hắn biết hắn đã bị nội thương. Chỉ có Trần Hạo mới biết vết thương của Thomas Franco nghiêm trọng đến cỡ nào, vì cú đá vừa rồi anh đã dùng hết sức. Đối với người bình thường, nếu bị trúng cú đá này, chắc chắn người đó sẽ bị tổn thương đến ngũ tạng phổ lục mà ngất đi. Nhưng vì Thomas Franco đã được huấn luyện từ nhỏ, nên hắn có thể chịu đựng được cú đá chí mạng này của Trần Hạo. Người phương Tây tụi bay có một câu nói là cái gì? Đừng đánh giá một người với vẻ bề ngoài. Mày thấy vở kịch tao đóng 9 năm qua như thế nào? Trần Hạo cười nói một cách thâm trầm. Không phải mắc nói cho anh biết về kế hoạch của Thomas Franco, anh tin chắc anh đã không còn mạng sống đến ngày hôm nay. Toàn thân của Sở Hương và Tiểu Hồng đổ mồ hôi lạnh, hai người rùng mình vì kinh hãi. Họ không ngờ Trần Hạo lại đáng sợ đến như vậy. Tiểu Hồng nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt kinh hoàng. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, tâm tư của Trần Hạo còn sâu xa hơn cả Thomas Franco. Anh có thể ngậm đắng nhốt cay, sống với vẻ bề ngoài lêu lổng suốt 9 năm. Sự nhẫn nại của anh làm cô ta khâm phục và cũng khiếp sợ trong lòng. Thomas Franco nhìn Trần Hạo thất thần. Hắn không ngờ nổi nội tâm gian trá của Trần Hạo. Trần Hạo có thể nhịn nhục, bày mưu tính kế, chờ hắn bước từng bước vào trong. Trong lòng của Thomas Franco nghĩ thầm, Trần Hạo còn độc ác hơn hắn nhiều. Trần Hạo mới đích thực là con cháu của dòng dõi Thomas. Mày giỏi lắm, mày đã qua mặt của tao bấy lâu nay. Nhưng mày đừng quên, nếu mày giết tao thì mày đừng hòng gặp mặt ông nội. Tao đã căn dặn thuộc hạ, nếu hai ngày nữa tao không về ý, bọn chúng sẽ giết chết ông nội ngay lập tức. Trần Hạo, mày giết tao đi, giết đi, mày không dám phải không? Thomas Franco cười một cách thỏa thích. Hắn tin rằng ngày nào ông nội còn ở trong tay hắn thì Trần Hạo tuyệt đối không dám động đến một sợi tóc của hắn. Trần Hạo nâng khẩu súng trong tay mình, nhắm vào đùi bên trái của Thomas Franco mà bắn. Khuôn mặt anh tuấn của Trần Hạo hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Anh nheo cặp mắt thâm sâu của mình, không nghĩ ngợi, bóp cò. Một tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thomas Franco kêu lên, dùng tay đè chặt miệng vết thương. Cặp mắt căm thù của hắn phát ra tia lửa, nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc thắng của Trần Hạo. Tiểu Hồng thấy vậy, liền vung vẩy ra khỏi sự kiềm chế của thuộc hạ. Minh Nguyệt nhìn thấy, liền phóng một con dao nhỏ được giấu trong tay của cô thẳng vào chân của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đột nhiên bị tập kích, chân bị thương, quỳ xuống mặt đất. Tiểu Hồng là cái gai trong mắt của Minh Nguyệt. Cô ghét nhất là ai làm hại đến người Trần Hạo yêu. Không biết từ lúc nào, Trần Hạo đã cầm súng đứng trước mặt của Thomas Franco. Anh đặt nòng súng ngay mi tâm của hắn, nói với giọng âm lãnh làm Thomas Franco kinh hãi. Tao quên chưa nói với mày, ông nội hiện đang được Tần gia bảo vệ. Mày không còn gì để uy hiếp tao cả. Toàn thân của Thomas Franco không còn sức lực. Nét mặt tự tin đầy đắc ý vừa rồi của hắn đột nhiên trở nên ảm đạm. Trong lòng của hắn đã hết hy vọng. Hiện tại chỉ còn một người có thể cứu hắn. Thomas Franco nghe Trần Hạo nói thế, ông thở phào nhẹ nhõm. Franco cha quả là chút được bớt được phần nào gánh nặng. Cuối cùng cha cũng an toàn, không còn nguy hiểm. Nhưng lúc này ánh mắt của ông lại hiện lên một nỗi lo âu khắc khoải. Ông sợ Trần Hạo sẽ giết chết Franco con để trả thù cho ba anh. Ngón tay của Trần Hạo nhẹ nhàng đặt vào cò súng. Đột nhiên cây súng trên tay anh bị một con dao nhỏ màu vàng kim từ đâu phóng tới, va chạm mạnh, văng sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, xoay qua, nhìn theo hướng nơi con dao được phóng ra. Hàn Mạc hai tay đặt vào túi quần của mình, cô hiên ngang bước từ cửa lớn vào phòng khách. Trên người Hàn Mạc là bộ ô phục nữ màu đen, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc dài màu đen được cô búi lên cao, càng tôn lên sự kiêu ngạo trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Sở Hương và Tiểu Hồng ngây người trong giây lát khi họ nhận thấy sự uy nghiêm của Hàn Mạc. Từ trước tới giờ, hai người chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào với khí thế khiếp người như Hàn Mạc. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mạc, họ có thể cảm giác được cơn lạnh từ tận xương tủy lạnh ra vì sát khí tỏa ra từ người của cô. Hàn Mạc oai nghiêm đi trước, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên cung kính đi bên cạnh. Trần Hạo cau mày tỏ ra bực bội, anh nghi ngờ nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khó hiểu. Hàn gia, đây là ý gì? Trần Hạo biết Hàn Mạc không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhất định là Thomas Franco con và cô có quan hệ gì mà anh không biết. Trần Hạo, tôi không muốn làm khó anh, nhưng hôm nay phải bằng mọi giá, tôi phải đưa Thomas Franco an toàn rời khỏi đây. Hàn Mạc nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt khó xử. Cô biết giữa Trần Hạo và Thomas Franco có một mối thù không đội trời chung. Nhưng cô đã thiếu nợ Thomas Franco một cái mạng. Lần này, hắn đã lên tiếng, cô phải trả món nợ ân tình cho hắn. Hàn gia, đây là thành phố S chứ không phải là Đông Nam Á, nơi mà cô có thể làm hùm làm hổ, không xem ai ra gì. Trần Hạo tức giận trong lòng. Hàn Mạc là vợ của Nam Liệt, với giao tình giữa bọn họ, Hàn Mạc đúng ra phải đứng về phía của anh. Nếu cô không muốn giúp cũng không sao, nhưng ít nhất cô cũng nên đứng ngoài cuộc, không nhúng tay vào. Trần Thiếu, Hàn gia không muốn làm khó ngài, chỉ cần ngài tha mạng cho Thomas Franco, sau này ngài muốn gì Hàn gia sẽ không quan tâm. Lãnh Dương nhìn Trần Hạo nói với giọng bất đắc dĩ. Hàn Mạc vì Nam Liệt nên trước khi vào đây, cô đã ra lệnh dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không được ra tay làm tổn thương đến Trần Hạo. Lãnh Dương chỉ sợ lần này Hàn Mạc vì Nam Liệt mà đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay không ai có thể đưa Thomas Franco rời khỏi đây cả. Trần Hạo gằn giọng một cách nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không vì Hàn Mạc mà nhượng bộ. Chương 106, Hàn Mạc hy sinh. Trần Hạo không quan tâm đến sự hiện diện của Hàn Mạc. Anh vươn tay chụp lấy khẩu súng từ trên tay của Tạ Chánh đang đứng đề phòng một cách nghiêm chỉnh bên cạnh. Anh bực tức cau mày nhìn vào nét mặt lộ ra vẻ thách thức của Thomas Franco. Trần Hạo không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, anh nghiến răng giận dữ nổ súng. Tất cả mọi người đều thất kinh trong lòng, nhất là Trần Hạo. Anh không tin nổi khi tiếng súng vang lên. Hàn Mạc dùng thân mình của mình đỡ lấy viên đạn của anh. Bàn tay cầm súng của Trần Hạo hơi buông lỏng. Anh bất giác hạ khẩu súng trong tay của mình xuống. Trần Hạo chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm hại đến Hàn Mạc. Hàn gia! Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên lập tức xông tới đỡ Hàn Mạc lên. Lúc này máu đang chảy ròng ròng từ bờ vai của Hàn Mạc xuống mặt đất. Thomas Franco ở phía sau Hàn Mạc, đôi môi của hắn cong lên thành một nụ cười gian trá. Hắn biết với tính trọng tình trọng nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh của Hàn Mạc, cô nhất định không để Trần Hạo lấy mạng hắn. Mạc Mạc! Nam Liệt giận dữ từ ngoài cửa quát lên. Nhìn thấy cô bị thương, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Nam Liệt sải bước thật nhanh đến bên cạnh anh. Anh nóng giận hất tay của Lãnh Dương và Lưu Xuyên ra ngoài. Nét mặt ma quỷ của Nam Liệt làm họ hoảng hốt. Ánh mắt yêu thương của anh nhìn vào vết thương trên vai của Hàn Mạc, nói với giọng lạnh lùng: các người bảo vệ chủ nhân như thế, lại để cho Mạc Mạc bị thương đến như vậy. Nam Liệt lên tiếng trách móc bốn người bọn họ. Họ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt thẹn thùng, tự trách. Đúng, không bảo vệ tốt cho Hàn gia là lỗi của bọn họ. Cả bốn người cúi đầu không biết nói gì, đành giữ im lặng thay cho lời hối lỗi. Liệt, anh đừng trách bọn họ. Thomas Franco đã có ơn với em. Em không thể để hắn chết như vậy. Sao, Trần Hạo, cuối cùng mày vẫn không thể thắng nổi tao. Thomas Franco thốt lên những lời ngông cuồng, không biết chết là gì. Bàn tay đang buông lỏng khẩu súng của Trần Hạo siết chặt hơn khi anh nghe được lời nói khiêu khích này của Thomas Franco. Nhìn nét mặt hung tợn muốn giết người của Trần Hạo, trong lòng Nam Liệt cảm thấy khó xử vô cùng. Nam Liệt biết, một khi Thomas Franco rời khỏi thành phố S, Trần Hạo muốn đối phó với hắn không phải là chuyện dễ. Nếu như anh bảo Trần Hạo bỏ qua cho hắn, không trả mối huyết hải thâm thù này, điều đó tuyệt đối là không thể được. Còn nếu anh đảm bảo Hàn Mạc đừng nhúng tay vào chuyện của Trần Hạo và Franco, Hàn Mạc cũng nhất định không nghe. Trong lúc Trần Hạo và Hàn Mạc đang hoang mang với sự khó xử của mình, đột nhiên Thomas Franco rút một khẩu súng được giấu sau thắt lưng của hắn, nhắm thẳng vào người của Trần Hạo mà bắn. Thiếu chủ, cẩn thận! Đột nhiên tiếng súng vang lên làm cho mọi người hoảng loạn. Mark kêu lên trong sự kinh hãi. Trước ánh mắt của mọi người, ông xông tới đỡ thay cho Trần Hạo một phát súng. Doãn Kỳ nhanh trí bắn vào tay trái đang cầm súng của Thomas Franco. Cây súng vì vậy rơi xuống mặt đất, bị Doãn Kỳ dùng chân đá sang một bên. Thomas Franco bị thương, hắn đau đớn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hiện lên một nỗi khó tin nhìn thẳng vào Mark. Hắn không ngờ Mark, người theo hắn nhiều năm, lại phản bội hắn. Thomas Franco cha đang bị phó cảnh giữ chặt, ông đột nhiên vùng người ra khỏi sự kiềm chế của phó cảnh. Mark, mày là người của Macro. Ông nhìn Mark, nói bằng giọng khó tin. Ông biết Mark là thuộc hạ thân cận của cha ông. Nếu ông biết Mark là người của Marco, ông tuyệt đối không để hắn ở bên cạnh con trai mình. Không, bây giờ tôi là thuộc hạ của thiếu chủ. Mark bị trúng đạn ở ngay bụng. Lúc này ông đang nằm đau đớn trong vòng tay của Trần Hạo. Ánh mắt thù hận của ông nhìn thẳng vào Thomas Franco cha mà nói. Thomas Franco con bất lực ngã người về phía sau. Bây giờ hắn mới hiểu Trần Hạo tại sao lại thần thông quảng đại đến như vậy. Tại sao nhất cử nhất động của hắn đều được Trần Hạo nắm trong lòng bàn tay. Trần Hạo nhìn thấy vết máu từ trong miệng vết thương trên bụng của Mark không ngừng chảy ra. Trong con ngươi đen nhánh của hắn hiện lên căm phẫn. Anh không quan tâm đến sự bao bọc của Hàn Mạc. Trần Hạo đứng lên cầm súng nhắm thẳng vào người của Thomas Franco không ngừng nã đạn. Trong lúc những viên đạn như cơn lốc tiến về phía của Thomas Franco con, hắn quĩnh lên vươn tay kéo Tiểu Hồng ngăn trước mặt, đỡ những viên đạn do Trần Hạo bắn ra. Tiểu Hồng như một cái bia bị trúng rất nhiều đạn. Cô nhìn Thomas Franco con bằng ánh mắt thỏa mãn. Rốt cuộc cô cũng đã trả cho hắn công ơn dưỡng dục. Hắn đã cưu mang cô từ lúc cô chỉ là một đứa bé sống lang thang đầu đường xó chợ. Nhìn thấy thân thể của Tiểu Hồng từ từ ngã xuống, trong lòng Sở Hương hiện lên cảm giác xót xa. Cô và Tiểu Hồng đã quen nhau 10 năm, tuy không phải là bạn tri kỷ nhưng cũng đã từng cùng chung chấp hành nhiệm vụ. Sở Hương đau lòng nhìn Thomas Franco bằng ánh mắt bất mãn. Trên gương mặt của hắn không hề hiện lên sự đau lòng hay tia tự trách. Đối với Thomas Franco, thuộc hạ của hắn nếu cần thiết sẽ vì chủ nhân mà hy sinh, đó là điều hiển nhiên. Hàn gia, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thomas Franco nhìn Trần Hạo rồi quay sang Hàn Mạc mà nói. Hắn tuyệt đối không thể nào thua dưới tay của Trần Hạo. Ai cũng có thể thắng hắn, nhưng chỉ riêng Trần Hạo thì không. Chương 107, kết cục 1. Hàn Mạc được Nam Liệt ôm vào lòng. Cô gượng cười đứng thẳng, đặt hết trọng lượng lên cơ thể mình trên người Nam Liệt. Dù đang bị thương, Hàn Mạc cũng muốn giữ cho mình sự oai nghiêm của một thủ lĩnh. Hạo, hôm nay tôi nhất định phải đưa Thomas Franco rời khỏi đây. Nhưng sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, chuyện giữa hai người không còn liên quan gì đến tôi. Hàn Mạc đã nói rõ dụng ý của mình. Dù sao, món nợ ân tình này cô nhất định phải trả. Cứu được Thomas Franco ra khỏi đây, xem như cô không thất hứa. Sau này giữa hai bên có chém giết lẫn nhau, không liên quan gì đến cô. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên, làm cho Thomas Franco ngỡ ngàng trong giây lát. Hắn chợt suy nghĩ, chỉ cần giữ được rừng xanh, không lo gì củi đốt. Giữ được cái mạng này, sau này thiếu gì cơ hội để trả thù. Vừa nói xong, thuộc hạ của cô đã cầm súng chĩa vào thuộc hạ của Trần Hạo. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt tức giận. Trần Hạo là anh em tốt của anh, cô làm như vậy cũng đồng nghĩa là không coi anh ra gì. Mạc Mạc, chuyện giữa hai người họ chúng ta không nên xen vào, cứ để cho họ tự mình giải quyết đi. Nói ra những lời này, Nam Liệt đã nhượng bộ rất nhiều. Anh biết trong chuyện này, cô và anh hai bên đều khó xử. Liệt, dù anh có giận em cũng phải xen. Hôm nay Thomas Franco nhất định phải ra khỏi đây an toàn. Hàn Mạc thấy thân thể run lên vì giận dữ của Nam Liệt. Cô dựa vào người của Lưu Xuyên, nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Tính cô là như vậy, không hứa thì thôi. Một khi đã hứa thì dù trời có sập xuống cô cũng phải giữ lời hứa của mình. Ánh mắt sâu thẳm của Nam Liệt hiện lên nộ khí. Hiện giờ nếu có thể, anh sẽ ra tay giết ngay người ngay để làm nguôi đi cơn giận thịnh nộ trong lòng mình. Nhìn thấy Nam Liệt, Hàn Mạc đang trong tình huống nan giải, Trần Hạo cũng không muốn vì anh mà tổn hại đến tình cảm của hai người. Trần Hạo quyết định để Hàn Mạc đưa Thomas Franco rời khỏi trước, sau đó sẽ cho người giết chết Thomas Franco sau, để tránh cho đôi bên cùng khó xử. Hàn Mạc nhìn thấy chúng tia nhúng nhường trong ánh mắt của Trần Hạo, cô biết anh đã nể tình của Nam Liệt lên tha cho Thomas Franco. Chúng ta đi. Ánh mắt bất đắc dĩ của Hàn Mạc không dám nhìn vào khuôn mặt tối sầm của Nam Liệt. Trong lòng cô cảm giác khắc khoải không yên, vì cô biết hành động của mình sẽ khiến cho Liệt đau lòng. Mark nhìn thấy Trần Hạo vì Nam Liệt nên quyết định thả Thomas Franco. Hành động này của anh đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng. Trong lúc Hàn Mạc và thuộc hạ của mình muốn đưa Thomas Franco đi, Mark cầm chặt cánh tay của Trần Hạo để chuyển đi tầm chú ý của mình khỏi vết thương trên bụng ông. Ánh mắt suy ngẫm của ông nhìn Hàn Mạc, nói bằng giọng nghiêm túc: Hàn gia, cô đừng bị Thomas Franco đánh lừa. Chuyện hắn cứu cô tại Ý vào mấy mươi năm trước là do hắn một tay giàn dựng lên. Bước chân uy nghiêm của Hàn Mạc chợt dừng hẳn khi cô nghe Mark nói ra những lời này. Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn chằm chằm vào chờ ông nói tiếp. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc, Mark liền tự giác tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Hàn Mạc nghe. Mười mấy năm trước, khi Thomas Franco vừa mới tiếp nhận bang Black Eagle, hắn liền muốn nhúng tay vào giới áp viện. Nhưng nếu miếng bánh mỡ này được các đại hắc bang chia bấy lâu, đã có mấy lần không còn khó chỗ để cho hắn bước chân vào. Thomas Franco trăm phương ngàn kế muốn lấy được một phần. Lúc này hắn bắt được tin tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng sẽ qua Ý đàm phán một vụ làm ăn á phiện lớn nhất thời bấy giờ. Hắn bày binh bố trận cho thuộc hạ rình rập khắp nơi, chờ tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng bước chân vào cái bẫy mà hắn đặt sẵn. Nhưng hắn không ngờ tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng lại là một người phụ nữ. Khi thuộc hạ báo cáo cho hắn biết, trong lòng hắn chợt hiện lên một ý niệm: thay vì có kẻ thù, sao hắn không làm người tốt để có thêm một người bạn? Hắn mới giả vờ làm anh hùng ra tay cứu cô. Hắn không ngờ Hàn gia lại là một nữ trung hào kiệt, dám nói dám làm. Vì hắn cứu mạng cô nên khi cô về Đông Nam Á, cô đã giao tất cả mối làm ăn có liên quan đến Á viện trong tay bằng con rồng vàng cho hắn. Sau khi nghe Mark nói xong, Hàn Mạc tức đến nghiến răng ken két. Theo như những lời Mark vừa nói, Thomas Franco chính là người đã giết chết những anh em tốt đã vào sinh ra tử với cô, cũng đồng nghĩa hắn chính là kẻ thù của cô và là kẻ thù của bang con rồng vàng. Thomas Franco thất kinh trong lòng, hiện tại chỉ có Hàn Mạc mới có thể cứu hắn. Nếu trong giờ phút này Hàn Mạc trở mặt, hắn không còn đường sống. Hàn gia, cô đừng nghe hắn nói lung tung. Thomas Franco nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt cầu khẩn, hắn nói với giọng khẩn trương. Nói lung tung? Thomas Franco, ngươi cũng quá là to gan. Người của Hàn Mạc ta ngươi cũng dám động đến. Hàn Mạc rút khẩu súng truy hồn ngay bên hông của mình, nhắm vào người của Thomas Franco. Ánh mắt thâm độc của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi của hắn. Thomas Franco hoảng loạn, trong lòng hắn lui về phía sau, ánh mắt nhìn về hướng của cha hắn. Franco cha nhắm mắt lại, ông tuyệt vọng chấp nhận định cuộc này. cha con ông đã thua dưới tay của Trần Hạo. Hàn Mặc cau mày, trợn mắt, cô không do dự bắn một phát vào người của Thomas Franco con, rồi thêm một phát nữa vào bắp đùi của hắn. Cứ như vậy, Hàn Mặc tiếp tục nã những viên đạn cực độc của truy hồn vào người của Thomas Franco con. Một viên đạn tương đương cho một mạng sống mà hắn đã giết chết vào mười mấy năm trước tại Ý. Chương 108: Đại kết cuộc. Trước tình cảnh kinh hoàng này, một luồng khí lạnh tỏa ra từ sống lưng của Sở Hương, làm cô ta kinh hãi trong lòng. Chân cô cảm giác bủn rủn, cô bất giác lùi lại về phía sau để tránh xa Trần Hạo. Khi Hàn Mạc xử lý xong Thomas Franco, Nam Liệt thấy sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, anh không còn tâm trạng ở lại xem Trần Hạo giải quyết những việc linh tinh. Nam Liệt trong lòng mang theo cơn phẫn nộ, với nét mặt hầm hầm, vội vàng rời khỏi biệt thự, không thèm đếm xỉa đến Hàn Mạc dù chỉ một lần. Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt giận tím xanh của Nam Liệt, trong lòng cô hiện lên một nỗi phiền muộn, không biết mình phải làm như thế nào để anh mới hết giận. Nhìn thấy nộ khí tỏa ra từ người của Nam Liệt, thuộc hạ của cô bất giác rùng mình. Lãnh Dương nhìn Lãnh Tuấn bằng ánh mắt bất lực, lần này là Nam Ca thực sự nổi trận lôi đình. Cũng đúng, một người đàn ông khi bị người phụ nữ làm tổn thương đến sự kiêu ngạo của mình, trong lòng họ cũng giống như có một quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Vừa rồi Hàn Mạc không suy nghĩ đến cảm nhận của Nam Liệt khi cô quyết định đưa Thomas Franco đi. Lãnh Tuấn nhìn Lãnh Dương lắc đầu, ý bảo đừng có nhiều chuyện. Chuyện của Hàn gia không đến phiên thuộc hạ nhúng tay vào. Hàn Mạc dùng ánh mắt sắc bén của mình ra lệnh cho Lưu Xuyên dìu cô đuổi theo Nam Liệt. Sau khi hai tốp người hùng hổ của Nam Liệt và Hàn Mạc rời khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại người của Trần Hạo, Sở Hương và Thomas Franco cha. Trần Hạo thong thả ngồi xuống ghế sofa, nơi Franco con đã ngã gục dưới mặt đất. Một chân anh đạp lên người của Thomas Franco con, chân còn lại thản nhiên đặt trên mặt đất. Trần Hạo dùng ánh mắt đầy sát khí như quỷ sa tăng nhìn vào khuôn mặt sợ đến toát mồ hôi của Sở Hương. Sở Hương bị cái nhìn kinh khủng này của Trần Hạo làm cho toàn thân cô ta bất giác run lẩy bẩy. "Hạo, em xin anh hãy tha thứ cho em. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh làm thuộc hạ của anh." Sở Hương cùng đường bí lối, việc duy nhất có thể làm chính là cầu xin Trần Hạo tha mạng. "Tha thứ cho cô. Cô cho tôi một lý do để tha thứ cho cô đi." Trần Hạo cau mày nhìn Sở Hương, nói bằng giọng băng lãnh. "Em Sở Hương ấp úng, cô ta cố nghĩ ra một lý do chính đáng để Trần Hạo tha thứ. "Anh hãy nghĩ, vì dung mạo của em giống Gia Duyên, tha cho em lần này. Em không muốn chết, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng đừng giết em." Sở Hương nhìn Trần Hạo mà rơi nước mắt, trong giọng nói run run của cô ta thốt ra những lời thỉnh cầu mà từ trước tới giờ cô ta chưa từng hạ mình nói với bất kỳ ai. Trần Hạo nhướng mày, ánh mắt thích thú của anh nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sở Hương nói: "Cô có biết, mỗi khi tôi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo này của cô, tôi cảm giác kinh tởm đến chừng nào không? Trên thế gian này, chỉ có một mình Duyên Nhi mà thôi, mới có thể có được khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy." Trần Hạo nói xong, liền nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hiểu ý. Từ trong tay của Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một con dao xếp nhỏ. Minh Nguyệt cầm lấy con dao bật ra, bước đi chậm rãi đến trước mặt của Sở Hương. Lúc này, Sở Hương nhìn thấy tay Minh Nguyệt cầm con dao, cùng với lời nói vô tình, lạnh lùng vừa rồi của Trần Hạo. Trong lòng cô ta biết Minh Nguyệt định làm gì. Cô ta kinh hãi, lùi về phía sau, đến lúc không còn đường lui nữa. Sở Hương tuyệt vọng, cô ta hoảng sợ dùng hai tay che mặt của mình lại. Đừng Hạo... Anh đừng làm vậy, thả anh giết em còn hơn hành hạ em như thế này. Sở Hương thất kinh trong lòng, cô ta hoảng loạn khóc sướt mướt khi nói ra những lời này. Trần Hạo không có tâm trạng nhìn cảnh Minh Nguyệt giày vò Sở Hương. Anh thong thả đứng lên, đút tay vào túi quần, rời khỏi biệt thự. Vừa đi đến cửa chính, Trần Hạo buông lại một câu: "Phải giữ lại mạng của cô ta. Chết không dễ như vậy." Anh biết với phụ nữ, dùng mạo đối với họ là quan trọng nhất. Anh muốn dùng cách này để trả thù cho Gia Duyên. Anh phải khiến Sở Hương người không ra người, ma không ra ma, muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Trần Hạo với tâm trạng sảng khoái, thản nhiên ngồi vào trong xe do Tạ Chánh lái đi. Đằng sau là tiếng kêu thảm thiết của Sở Hương trong màn đêm yên tĩnh, làm cho người ta nghe thấy mà cảm giác dần dần trong lòng. Khuôn mặt của Trần Hạo không hề đổi sắc trước những tiếng kêu thống thiết của Sở Hương. Trần Hạo mệt mỏi ngã đầu về phía sau, nhắm mắt định thần. Tạ Chánh nhìn qua gương chiếu hậu, định hỏi Trần Hạo cách xử lý Thomas Franco cha, nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi, nhắm mắt lại, Tạ Chánh không dám lên tiếng, sợ quấy rầy anh. Áp giải Thomas Franco về Italia, giao hắn lại cho ông nội. Giọng nói trầm trầm của Trần Hạo vang lên trong màn đêm. Tạ Chánh khó hiểu, anh còn tưởng Trần Hạo sẽ đích thân giết chết hắn để trả thù cho cha anh. Tuy rằng Thomas Franco là một người lòng lang dạ sói, nhưng Trần Hạo không muốn ông nội phải đau lòng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thomas Franco là đứa con duy nhất còn sống của ông nội. Trần Hạo để ông nội tự mình quyết định muốn trừng phạt hắn như thế nào, anh sẽ không có ý kiến. Ra sân bay, chúng ta qua Ý. Cặp mắt của Trần Hạo đột nhiên mở toang, anh nhìn lên bầu trời với muôn ngàn vì sao đang lấp láy, y như tia sáng trong mắt của Gia Duyên, nói với giọng nhớ nhung. Duyên nhi, anh tới đón em và con về nhà. Đôi môi mỏng đầy mê hoặc của Trần Hạo nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc khi anh nghĩ đến Gia Duyên và con. Chương 109. Ngoại truyện Nam Liệt và Hàn Mạc, phần 1. Nam Liệt ôm trong lòng cơn thịnh nộ, với nét mặt đầy sát khí đi xăm xăm ra khỏi biệt thự. Việt Vũ nhìn thấy nét mặt của Nam Liệt, liền nhìn Hàn Mạc đang được Lưu Xuyên dìu phía sau. Việt Vũ tỏ ra bất lực, anh thật hết cách với cái đôi vợ chồng nhà này. Hàn Mạc nhìn thấy nộ khí trên gương mặt của Nam Liệt, cô biết lần này mình đã hành sự quá đáng, dù sao ở trước mặt người ngoài, cô cũng phải giữ thể diện cho anh. Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên, ý bảo Lưu Xuyên không cần dìu cô. Hàn Mạc bước nhanh về phía của Nam Liệt, cô không nói gì, ngang nhiên khom người theo Nam Liệt ngồi vào trong xe. Nam Liệt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Anh liếc mắt qua bờ vai bị thương của Hàn Mạc. Từng giọt máu nhỏ xuống ngực cô, làm trái tim anh đau nhói. Nam Liệt hít thở nặng nề, anh cắn chặt răng vì tức giận. Nam Liệt giữ cho mình thật bình tĩnh, anh cố gắng không biểu lộ nỗi lo lắng trong lòng. Chuyển tầm mắt, nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh mắt sâu thẳm của anh đụng phải ánh mắt cung kính của Việt Vũ. Việt Vũ không nói gì, cầm điện thoại di động, bấm một dãy số. Hello. Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại, làm Việt Vũ hơi bỡ ngỡ. Anh ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn của mình, nói với giọng nhỏ nhẹ. Em đến biệt thự Nam Viên ngay. Du Trinh Trinh nghe xong những gì Việt Vũ nói, cô không nói gì, liền cúp máy. Những tiếng tít tít vang lên, làm Việt Vũ muốn đập luôn chiếc điện thoại di động trong tay mình. Không lẽ nói thêm một câu với anh, cô cũng cảm thấy mất thời gian hay sao? Nam Liệt cau mày, hắng giọng khi anh nghe thấy Việt Vũ đang ngây người nhìn vào điện thoại. Trong lòng của Nam Liệt nôn nóng, anh biết vết thương trên vai của Hàn Mạc không nhẹ, còn kéo thả dài thời gian sẽ mất máu rất nhiều. Ba hồn bảy vía của Việt Vũ vì giọng bực mình của Nam Liệt mà hồi hồn, lập tức nhấn ga phóng đi thật nhanh về biệt thự Nam Viên. Cả đoạn đường về biệt thự, trong đầu của Hàn Mạc đang suy nghĩ làm cách nào để năn nỉ Nam Liệt, nhưng lại không làm mất đi thể diện của riêng mình. Nam Liệt đợi mãi, không thấy Hàn Mạc lên tiếng. Trong lòng anh nghĩ cô thật ngoan cố, vẫn chưa biết mình sai. Cơn cuồng nộ trong lòng anh càng vì sự im lặng của cô mà dâng trào. Nam Liệt tức đến mặt đỏ tía tai, anh giận dữ, xoay mặt nhìn ra cửa sổ để tránh nhìn thấy khuôn mặt tái xanh vì cố nhịn đau của cô mà đau lòng. Tuy vết thương trên vai của Hàn Mạc đang dằn vặt, nhưng cô không hề hé môi kêu than một tiếng. Hàn Mạc sẽ siết chặt vạt áo, cô bậm môi, cố nuốt nỗi đau đớn xuống lòng. Nam Liệt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực, phản chiếu lại khuôn mặt kiêu ngạo của Hàn Mạc, lúc này đang lấm tấm mồ hôi. Trái tim của anh đột nhiên thắt lại, Nam Liệt nghiến răng, đợi Hàn Mạc mở lời, nhưng không ngờ đoạn đường về biệt thự lại ngắn đến như vậy. Khi xe dừng lại trước biệt thự Nam Viên, Hàn Mạc vẫn chưa nói câu nào. Nam Liệt không dằn lòng được nữa, anh đột nhiên khom người bế Hàn Mạc lên. Cô bị hành động đột ngột này của Nam Liệt làm cho cô mất hồn. Theo phản ứng tự nhiên, cô choàng hai tay qua cổ anh để tránh mình ngã xuống. Lúc này, trước mắt Hàn Mạc rất mơ hồ, cô khép khuôn mặt tái xanh của mình vào lồng ngực rắn chắc của anh. Liệt, anh đừng... Hàn Mạc còn chưa nói hết câu, đã ngất đi trong lòng anh. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc, lòng anh nóng như lửa đốt, bước chân càng lúc càng nhanh. Nam Liệt đá văng cánh cửa phòng ngủ, anh đi thẳng đến giường lớn, đặt Hàn Mạc xuống giường một cách dịu dàng. Anh vẫy tay ra hiệu cho Việt Vũ và người giúp việc đi ra ngoài. Lúc này, họ đang khép nép đứng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ của chủ nhân, không ai dám lên tiếng nói một lời nào. Tất cả mọi người đều lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Việt Vũ đứng thận trọng trước cửa, chờ lệnh của Nam Liệt. Nam Liệt cởi bỏ áo vest, quăng sang một bên, vươn tay, mở hộc tủ trên đầu giường, cầm lấy cây kéo. Anh cẩn thận cắt áo của Hàn Mạc ra, hiện ra trước mắt anh là vết thương tròn của viên đạn 5,56mm đang ghim vào vai của Hàn Mạc. Ánh mắt sắc bén của Nam Liệt đột nhiên mờ hẳn đi, anh giận dữ siết chặt cây kéo trong tay mình. Nam Liệt đặt cây kéo xuống bàn bên cạnh, thuận tay cầm cái khăn lên, lau đi mồ hôi trên trán của cô. Bàn tay cường tráng của anh dừng lại nơi bờ môi gợi cảm của Hàn Mạc. Anh không kiềm lòng được, cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thâm tình. Ánh mắt bất lực của anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của Hàn Mạc. Mạc Mạc, sao em luôn luôn ngoan cường đến như vậy? Trước mặt người khác, anh có thể một tay che trời, nhưng mà trước mặt em, anh luôn là kẻ thua cuộc. Nam Liệt thì thầm vào tai cô, nói xong anh đặt lên trán của Hàn Mạc một nụ hôn nồng nàn. Dù Trình Trình và Việt Vũ từ ngoài cửa bước vào, hai người nhìn thấy một màn thâm tình nghĩa trọng trước mặt, trong lòng cả hai đều cảm giác nao nao. Việt Vũ nhìn Du Trinh Trinh, trong lòng anh bối rối, anh không biết thật sự Du Trinh Trinh đang nghĩ gì, sao cô luôn giữ khoảng cách với anh. Du Trinh Trinh cảm nhận được ánh mắt của Việt Vũ nhìn mình, trong lòng cô cảm giác khó chịu, cô không biết phải phản ứng ra sao, đành dùng Nam Liệt và Hàn Mạc để giải vây. Du Trinh Trinh hắng giọng quấy rầy Nam Liệt. Nam Liệt bị người khác làm phiền, anh cau mày, ngước khuôn mặt cương nghị của mình lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy Du Trinh Trinh, đôi mày rậm của anh mới từ từ giãn ra. Trinh Trinh, cô qua xem vết thương của Mạc Mạc. Nam Liệt nhìn Du Trinh Trinh, nói với giọng lo âu. Du Trinh Trinh nhìn vào Hàn Mạc, lúc này đang được Nam Liệt dùng chăn che đi phần ngực. Việt Vũ biết tính tình thiết tha bảo vệ Hàn Mạc của Nam Liệt, nên anh tự giác không đến gần, chỉ âm thầm đứng ở cửa chờ lệnh. Chương 110 Ngoại truyện Nam Liệt và Hàn Mạc phần 2. Trên tay cầm thùng y tế, Du Trinh Trinh bước những bước chững chạc đến bên cạnh Hàn Mạc. Cặp mắt cô hiện lên một nỗi khó tin khi cô nhìn thấy vết thương trên vai của Hàn Mạc. Du Trinh Trinh đặt thùng y tế xuống, vội vàng mở nắp thùng, tay cô chụp lấy ống kim tiêm, nói bằng giọng lo lắng. Tại sao lại thương nặng đến như vậy? Nam Liệt không trả lời. Ánh mắt phập phồng lo lắng của anh không rời khỏi người của Hàn Mạc. Du Trinh Trinh một tay vén chăn trên người của Hàn Mạc xuống, tay còn lại cô cầm cái khăn lau sạch máu trên vết thương để chuẩn bị tiêm thuốc tê cho Hàn Mạc. Tiêm thuốc xong, Du Trinh Trinh lấy một con dao mổ vô cùng sắc bén. Cô nhìn Nam Liệt. Liệt, anh lấy khăn đặt ngay miệng của Hàn ra. Nam Liệt lập tức cầm lấy một cái khăn trắng, cuộn tròn nó lại, nhẹ nhàng tách miệng của Hàn Mạc. Anh đặt cái khăn trắng giữa hàm răng của cô. Nam Liệt nhìn Du Trinh Trinh gật đầu, ý bảo cô có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn. Du Trinh Trinh cầm bông sơ được thấm nước khử trùng lau vòng quanh vết thương của Hàn Mạc. Cô đặt bông sơ sang một bên, cầm dao mổ ấn xuống làn da trắng nõn trên vai của Hàn Mạc. Không bao lâu, Du Trinh Trinh thành công lấy ra đầu đạn. Cô cầm kim lưu lát khâu lại vết thương dài 10cm. Sau khi khâu xong, cô nhìn Nam Liệt nói: Liệt, tôi đã khâu và băng bó lại vết thương cho Hàn ra. Mỗi ngày anh nhớ phải thay băng mới. Ánh mắt xót xa của Nam Liệt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Hàn Mạc. Đột nhiên giọng nói trầm trầm của anh vang lên, làm Du Trinh Trinh và Việt Vũ kinh ngạc. Cảm ơn. Lần đầu tiên Nam Liệt nói ra những lời khách sáo như vậy. Lúc này Việt Vũ mới nhìn thấy trên trán của Du Trinh Trinh đã lấm tấm mồ hôi. Thật sự vừa rồi cô rất khẩn trương, sợ làm ảnh hưởng đến Hàn Mạc. Chỉ cần viên đạn sượt qua 1cm sẽ làm vỡ động mạch dưới xương đòn của Hàn Mạc. Việt Vũ đau lòng, anh lấy khăn mùi xoa trong túi, bất giác lau mồ hôi trên trán cho cô. Du Trinh Trinh ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của anh. Cô nhìn Việt Vũ bằng ánh mắt khó xử, vươn tay cầm lấy bàn tay của Việt Vũ, ngăn hành động ân cần của anh lại. Không cần, tự tôi có thể làm được. Giọng nói lạnh lùng của Vu Du Trinh Trinh làm Việt Vũ hụt hẫng. Anh nhìn cô miễn cưỡng nói: "Em lấy lau đi." Nói xong, Việt Vũ buồn thiu đặt cái khăn mùi xoa vào bàn tay mềm mại của cô rồi xoay người đi ra ngoài. Du Trinh Trinh nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, ánh mắt cô bất giác nhìn xuống cái khăn trên tay, trong lòng hiện lên cảm xúc khác nhau, sự nao núng, buồn buồn đột nhiên hiện lên trong lòng. Du Trinh Trinh siết chặt cái khăn trên tay mình, hít vào một hơi thật sâu, tự nói với bản thân mình: "Mình phải cứng rắn hơn, không được siêu lòng." Cô cầm thùng y tế bước nhanh qua Việt Vũ đang đứng dựa lưng vào bức tường, cặp mắt buồn bã nhìn xuống mặt đất để tránh phải chạm mặt với cô. Hàn Mặc nằm hôn mê trên giường cả đêm, ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Hàn Mặc khó chịu nheo cặp mắt của mình vì ánh sáng chói chang. Hàn Mặc đột nhiên nhớ lại chuyện của tối hôm qua, cô mơ hồ nghe được Nam Liệt thì thầm bên tai, nhưng Hàn Mặc thật sự không nghe được Nam Liệt nói gì. Đầu còn đang suy nghĩ, cô chợt cảm giác được vật gì đó đè nặng trên bụng của cô. Cô cau mày, cảm giác khó chịu nhìn xuống. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Liệt, cặp mắt sâu thăm thẳm nhắm nghiền, đôi mày rậm cau lại thành một đường thẳng. Hàn Mạc vươn tay sờ nhẹ vào khuôn mặt vì lo lắng đã tiểu tụy hẳn đi, chỉ qua một đêm mà râu mọc lởm chởm trên khuôn mặt anh Tuấn. Ngón tay trỏ của Hàn Mạc dọc theo đường nét khuôn mặt anh mà di chuyển. Trong lòng của cô cảm giác xao xuyến, cô tự hỏi bản thân mình: "Hàn Mạc, tình yêu mà cô dành cho người đàn ông này sâu đậm đến bao nhiêu? Tại sao cô không thể bỏ đi lòng tự tôn của mình để nói ra lời xin lỗi?" Nam Liệt vừa mới chập chờn thiêu thiêu, anh đã chăm sóc lo lắng cho cô cả đêm. Cảm giác trên mặt mình có gì đó. Với tính cảnh giác thật cao, anh mở toang cặp mắt. Anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Mạc đang nhìn mình. Tuy trong lòng anh rất vui khi nhìn thấy Hàn Mạc đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, Nam Liệt muốn cho Hàn Mạc biết anh hết giận nên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cảm xúc. Nam Liệt không nói, anh đứng lên xoay người muốn đi ra ngoài. Đột nhiên anh cảm giác được sự mềm mại ấm áp sau lưng. Hàn Mạc ngồi dậy, cô khom người tới ôm Nam Liệt từ phía sau. Bàn tay mềm mại của cô choàng qua vòng eo mạnh mẽ của Nam Liệt, ôm anh thật chặt, không cho anh đi. "Liệt, em xin lỗi." Ánh mắt sâu thẳm của Nam Liệt tỏa sáng theo lời nói nhỏ nhẹ của Hàn Mạc. Anh nghi ngờ xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Trong lòng anh thầm nghĩ, có phải người vừa nói ra lời này lại chính là Mạc Mạc của anh, một Mạc Mạc vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ nhận sai. Hàn Mạc nhìn nét mặt ngẩn ngơ của Nam Liệt, môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Cô vươn tay, cầm lấy bàn tay của Nam Liệt, kéo anh đến gần mình. Hàn Mạc liền khom tới, đặt lên đôi môi của Nam Liệt một nụ hôn cuồng nhiệt. Trong lúc này, Nam Cường từ ngoài cửa nắm tay Lưu Xuyên chập chững đi vào phòng. Khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé nhìn Nam Liệt và Hàn Mạc kêu lên: "Ba, ba." Tiếng gọi dễ thương của Nam Cường làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc chuyển tầm mắt nhìn vào cậu bé trắng trẻo mập mạp. Nam Liệt thấy con trai cưng, anh tươi cười đứng lên bế Nam Cường, đặt lên bầu má của cậu bé một nụ hôn yêu thương. Anh bế con ngồi bên cạnh của Hàn Mạc. Hàn Mạc vươn tay muốn bế con nhưng bị Nam Liệt chặn lại: "Em đang bị thương, không nên dùng sức bế con." Nam Liệt nói xong đặt Nam Cường ngồi lên giường bên cạnh của Hàn Mạc. Nam Liệt và Hàn Mạc dùng ánh mắt thâm tình nhìn nhau, rồi hai người hạnh phúc nhìn con trai. Lưu Xuyên cung kính đứng bên cạnh. Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đã bao trùm cả căn phòng. Đúng như câu qua cơn mưa trời lại sáng. Chương 111 Ngoại truyện Trần Hạo và Gia Duyên phần 1. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Paramo trên hòn đảo Sicily của Ý, Trần Hạo và Doãn Kỳ cùng Tạ Chánh bước xuống máy bay, liền nhìn thấy Phó Cảnh cùng một đám thuộc hạ đứng cung kính chờ. Phía sau họ là đoàn xe Cadillac màu đen đang hiên ngang đậu ngay chính giữa đường bay. Phó Cảnh nhìn thấy Trần Hạo liền bước tới khom người hành lễ: "Chủ nhân." Trần Hạo nhìn họ gật đầu, anh đi thẳng ngồi vào chiếc Cadillac màu đen đầu tiên. Tạ Chánh, Phó Cảnh, Doãn Kỳ ngồi cùng chung xe với anh. "Đến Tần gia." Giọng nói mệt mỏi của Trần Hạo vang lên. Sau khi xử lý xong Thomas Franco và Sở Hương, Trần Hạo ra lệnh cho Minh Nguyệt ở lại thu xếp mọi việc. Anh cũng giao mắc lại cho Minh Nguyệt, lập tức bay sang Ý. trong lòng nôn nóng gặp mặt của Gia Duyên. Chiếc xe chạy dọc theo con đường mòn ven biển, cảnh thiên nhiên làm người ta nhìn vào cảm giác thoải mái thanh thản. Xe dừng lại trước một tòa lâu đài màu trắng, được vệ sĩ canh chừng nghiêm mật. Giữa thanh thiên bạch nhật, họ công khai cầm những khẩu súng tự động, giống như trên thế gian này không tồn tại cái được gọi là luật pháp. Nhìn thấy một đoàn xe tiến vào địa bàn, thuộc hạ của Tần Giao Y liền cầm súng lên phòng thủ. Một tên cầm đầu bước tới nhìn Doãn Kỳ, lúc này đã hạ kính xe xuống để bắt chuyện. Tên cầm đầu nhìn về phía sau, ánh mắt đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Trần Hạo. Nhìn Trần Hạo, hắn biết ngay anh là ai, liền dùng giọng lịch sự: "Các người tìm ai?" "Chúng tôi muốn tìm gặp mặt Tần Giao Y." Doãn Kỳ nhìn hắn khách khí nói: "Một khi đặt chân lên hòn đảo Sicily này là họ bước lên địa bàn của Tần gia. Ở đây, Tần gia chính là trời, Tần gia là pháp luật, Tần gia cũng là người chấp hành và kiểm soát an ninh trật tự trên hòn đảo này." Tên cầm đầu nghe Doãn Kỳ gọi thẳng tên của lão đại, trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hắn cầm bộ đàm lên nói vài câu tiếng Ý: "Nhị gia, thủ lĩnh của bang thiên địa muốn gặp mặt lão đại." Ánh mắt của mọi người trên xe chợt hiện lên vẻ khó tin, không ngờ thuộc hạ của Tần gia lại tài giỏi như vậy. Chỉ trong tích tắc, hắn đã quan sát và xác nhận ra thân phận của bọn họ. Đột nhiên, cánh cổng lớn của Tần gia được mở ra. Tên cầm đầu cúi đầu vươn tay chỉ Doãn Kỳ vào trong: "Các người lái xe theo con đường nhựa này, sẽ có người tiếp đón." Nói xong, hắn lui về vị trí, nhường đường lại cho Doãn Kỳ lái xe đi vào. Doãn Kỳ chậm rãi vào trong, ngồi trong xe, ánh mắt nghiêm túc của Tạ Chánh quan sát xung quanh. "Chủ nhân, phải công nhận sự đề phòng và cảnh giác của Tần gia vô cùng chặt chẽ. Mỗi một gốc cây đều có một tốp người canh chừng. Thuộc hạ quan sát trên các tháp cao tứ phía đều có người giám sát nhất cử nhất động của chúng ta." Trần Hạo không nói, anh chỉ gật đầu đồng ý với Tạ Chánh. Tần Giao Y là một người không đơn giản, anh ấy có thể lên được vị trí ông trùm mafia thì làm sao có thể là một người tầm thường. Doãn Kỳ bị một nhóm người chặn lại, họ bước tới mở cửa xe cho Trần Hạo. Trần Hạo bước xuống, Tạ Chánh tay cầm một cái cặp ca táp bằng da màu đen, cùng Phó Cảnh và Doãn Kỳ bước theo sau. Ba người đứng thận trọng bên cạnh của Trần Hạo. Một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng tuấn tú, dáng người cao lớn, mặc trên người một cái áo sơ mi màu đen và chiếc quần jean cùng màu, phối hợp với đôi giày shoe không mang vớ, nhìn thật phong trần phóng khoáng. Anh đứng tới trước mặt của Trần Hạo, ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới, không hề che giấu là mình đang quan sát Trần Hạo. Trần Hạo tươi cười, vươn tay trước mặt người đàn ông: "Anh ba, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp để gặp mặt anh." Tần Gia Vĩ nở một nụ cười sảng khoái, vươn tay bắt tay Trần Hạo. Tần Gia Vĩ vừa ý, nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt hân hoan. Quả thật, Trần Hạo là một người đàn ông xuất sắc, từ tướng mạo cho đến phong thái, hiếm ai có thể bì lại. "Tôi đã nghe về cái chết của Thomas Franco con, quả thật là không tồi đâu." Tần Gia Vĩ vỗ vỗ vai Trần Hạo nói: "Đó là chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại." Trần Hạo nhìn Tần Gia Vĩ, anh thật chán cái lối sống đầy toan tính này. "Em muốn gặp Gia Duyên." "Được, nhưng mà anh hai muốn gặp mặt em trước." Nói xong, Tần Gia Vĩ dẫn đầu đưa Trần Hạo và thuộc hạ vào trong đại sảnh. Phó Cảnh vừa đi vừa nói nhỏ với Tạ Chánh và Doãn Kỳ: "Này, Tần gia thật sự giàu đến cỡ nào?" Theo tôi phỏng chừng Tần gia có 175 doanh nghiệp lớn và nhỏ, có 3.000 bất động sản, 90.000 thành viên trên toàn thế giới." Sam, một thuộc hạ trung thành của Tần Gia Uy, đi bên cạnh nghe Phó Cảnh nói liền lên tiếng. Tạ Chánh và Doãn Kỳ cùng Phó Cảnh nghe Sam nói vậy, trong đầu ba người cảm giác choáng váng. Họ biết mafia là một trong những tổ chức xã hội đen lớn nhất trên toàn thế giới, nhưng họ không ngờ lại hùng mạnh đến như vậy. Sam nhìn thấy nét mặt bất ngờ của ba người, anh nở một nụ cười đắc ý nói tiếp: "Tôi chỉ mới thống kê tài sản hợp pháp của Tần gia, còn những mối làm ăn phi pháp, sòng bạc và dịch vụ cho vay thì tôi chưa có đề cập đến." Chương 112. Sam nhìn ba người nói thật lòng, đối với Sam thì đó là việc bình thường. Phó Cảnh há miệng thành chữ O, anh không ngờ Tần Gia Uy lại lợi hại đến như vậy. Phó Cảnh còn nhớ 7 năm trước khi anh tìm hiểu về mafia, thế lực của Tần Gia Uy chỉ ngang bằng Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, vậy mà Tần Gia Uy lại bước ra một bước ngoặt lớn như vậy. Trong lúc Phó Cảnh đang suy nghĩ ngẩn ngơ, đột nhiên họ bị thuộc hạ của Tần Gia Uy chặn lại, trên tay cầm một cái máy quét an ninh. Họ tiến hành kiểm tra an ninh để xác thực trên người không mang theo vũ khí. Luật của Tần gia, bất cứ ai muốn gặp lão đại cũng phải đợi kiểm tra trước. Doãn Kỳ bước tới, giận dữ chặn họ lại. Làm như vậy đồng nghĩa cũng không xem chủ nhân ra gì. Trần Hạo vươn tay cản Doãn Kỳ. Tần Gia Vĩ thấy vậy liền lên tiếng: "Mong các người thông cảm, vì lần trước anh hai bị ám sát nên Tần gia đã có quy luật không ai có thể đem vũ khí đến gần anh hai." Trần Hạo vẫy tay cho Doãn Kỳ lui xuống. Anh nhìn tên thuộc hạ của Tần Gia Uy nói: "Không sao, cứ tiếp tục đi." Sau khi để lại vũ khí, họ được Tần Gia Vĩ đưa vào bên trong. Từ xa, đám Trần Hạo nhìn thấy một Tần Gia Uy vô cùng lạnh nhạt, thờ ơ, khác một trời một vực với em trai của mình. Hai người đối nghịch lẫn nhau, một người ấm áp tươi sáng như mặt trời, một người lạnh lùng vô cảm như mặt trăng. Tần Gia Uy một thân âu phục màu đen, mái tóc ngắn gọn được chải tém ra đằng sau, trên tay là đôi găng tay bằng da màu đen. Thuộc hạ của Tần Gia Uy chỉ vào một cái ghế bằng gỗ chạm hình con sói bên cạnh, lễ phép mời Trần Hạo ngồi. Trần Hạo tao nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt kiêu ngạo không hề tỏ ra yếu thế trước phong thái khiếp người của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy không nói gì, anh quan sát Trần Hạo, từ dáng vẻ, dung mạo, cử chỉ cho đến thần thái, thật sự không có chỗ nào có thể chê được. Cả căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, thuộc hạ của Tần Gia Uy không dám nhúc nhích khi nhìn thấy vẻ mặt hệ trọng này của lão đại. Người của Trần Hạo đứng một bên cũng vô cùng căng thẳng, họ không biết Tần lão đại tiếng tăm lừng lẫy này tính tình như thế nào. "Cậu thấy mình xứng đáng để làm em rể của Tần Gia Uy ta?" Tần Gia Uy nhìn Trần Hạo nói chậm rãi, ánh mắt phát ra nộ khí làm người ta nhìn vào bất giác rời tầm mắt không dám nhìn lâu. Trần Hạo thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế, chân phải bắt chéo chân trái, nét mặt không đổi với lời khiêu khích của Tần Gia Uy: "Nếu em không xứng với Uy Duyên Nhi thì trên thế gian này không ai xứng cả." Cặp mắt của Tần Gia Vĩ vì lời ngạo mạn này của Trần Hạo mà phát sáng, anh hứng thú nhìn người em rể không biết trời cao đất dày này. Tần Gia Uy nhướng mày với vẻ thích thú nhìn Trần Hạo: "Xứng như thế nào?" "À, trong tay em là 50 khách sạn The Palm, 5 công ty giải trí Minh Hảo, tập đoàn Trần Thị, tập đoàn Thomas và Bang Thiên Địa. Anh thấy như vậy đã xứng hay chưa?" Trần Hạo nhìn Tần Gia Uy nói một cách đầy tự tin. Anh không tin ngoài anh ra còn ai có thể xứng với Gia Duyên hơn. Gia Duyên và Châu Ân núp ở một góc khuất trên tầng 2 nhìn xuống. Hai cô nghe được cuộc đối thoại buồn cười của hai người. Gia Duyên lắc đầu trong vẻ bất lực, trong lòng thầm nghĩ: "Hai cái người này làm sao mà nói chuyện ngang tàng như vậy?" Tần Gia Uy nghe Trần Hạo nói, anh nghiêm mặt, không nói gì, chờ Trần Hạo nói tiếp: "Hôm nay em đến đây để xin cưới Duyên Nhi." Tần Gia Vĩ nghe Trần Hạo nói vậy, nhìn sang Tần Gia Uy. Gia Duyên là bảo bối trong tay của hai người. Từ trước tới giờ, có rất nhiều người đàn ông tai to mặt lớn muốn cầu thân, nhưng Tần Gia Uy chưa vừa ý ai. Tần Gia Uy là người trong giang hồ, nhưng anh không muốn chồng của em gái mình là người trong hắc đạo. Anh muốn Gia Duyên có một cuộc sống bình lặng, vô ưu như người bình thường. Trần Hạo hiểu được tâm tư của Tần Gia Uy, anh đưa tay ra trước mặt của Tạ Chánh. Tạ Chánh liền hiểu ý, từ trong ca táp lấy ra một sắp hồ sơ. Trần Hạo đưa ra trước mặt, anh nhìn Tần Gia Uy nói: "Đây là sính lễ của em, gửi đến Tần gia." Trần Hạo nhìn Tần Gia Uy nói một cách đầy nghiêm túc. Anh biết trên dưới của Tần gia ai nấy đều xem Gia Duyên như ngọc như ngà. Muốn cưới được bảo bối họ không phải là chuyện đơn giản. Tần Gia Vĩ nhìn anh hai không có ý định nhận lấy cái được gọi là sính lễ. Anh liền bước tới nhận lấy sấp hồ sơ đem đến cho Tần Gia Uy: "Anh hai, dù sao Trần Hạo cũng có lòng với Gia Duyên, anh cũng nên nể mặt người ta." Châu Ân thở dài nhìn Tần Gia Uy, cô xoay qua nói nhỏ với Gia Duyên: "Tiểu thư, cô nghĩ chủ nhân có đồng ý cuộc hôn nhân này không?" "Anh hai chỉ thử lòng Trần Hạo thôi." Gia Duyên biết chỉ cần cô được hạnh phúc và anh hai biết người đàn ông đó thật sự yêu cô, anh sẽ nhất định không phản đối. Chương 113. Tần Gia Uy mở sấp hồ sơ, cặp mắt đầy sát khí hiện lên vẻ nghi ngờ: "Cậu sẽ làm như vậy sao?" Tần Gia Uy nhìn Trần Hạo nói với vẻ kinh ngạc. Trần Hạo không nói gì, Anh chỉ gật đầu khẳng định. Tần Gia Uy khép cặp hồ sơ, đứng lên không nói gì, đi ra ngoài. Thuộc hạ của Tần Gia Uy thấy lão đại đứng lên chuẩn bị rời đi, họ cung kính bước theo. Tần Gia Uy làm đám người của Trần Hạo bỡ ngỡ với hành động ngạo mạn của anh. Trong lòng họ không hiểu thái độ của Tần Gia Uy là gì. Nét mặt bình tĩnh của Trần Hạo không hề đổi sắc trước hành động này của Tần Gia Uy, anh vẫn thản nhiên ngồi đó. Tần Gia Vĩ bước theo sau anh hai, trong lòng mang theo một bụng ngờ vực. Tần Gia Uy vừa bước đến cửa, đột nhiên dừng bước chân, giọng nói trầm trầm vang lên. Gia Duyên chờ cậu đã lâu, mau lên tầng 2, gặp nó đi. Lời nói của Tần Gia Uy không chỉ làm cho Tạ Chánh, Doãn Kỳ và Phó Cảnh kinh ngạc, ngay cả Tần Gia Vĩ cũng bất ngờ với sự thay đổi của anh. Ngược lại với mọi người, Trần Hạo không hề kinh ngạc. Anh biết trước Tần Gia Uy sẽ không phản đối khi Tần Gia Uy đồng ý gặp mặt của anh. Trần Hạo đứng lên, bước nhanh lên lầu 2, trong lòng nôn nóng hơn bất cứ lúc nào. Đã lâu không được gặp cô, chỉ cần nghĩ đến Gia Duyên và bảo bối, trong lòng của Trần Hạo đã nôn nao. Anh vừa bước đến tầng 2 thì sững sờ trước hành động của Gia Duyên. Cô từ trong góc khuất xông ra, choàng tay qua cổ. Hạo, em đợi anh lâu rồi. Gia Duyên nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Trần Hạo nói. Trần Hạo nhìn cô cười ngọt ngào. Anh khom tới hôn lên đôi môi mềm mại của Gia Duyên. Cảm giác này, mùi hương này làm cho thần trí của Trần Hạo trở nên mơ hồ. Hai người hôn nhau quyết liệt, giống như giờ phút này, những chuyện xung quanh họ đều là hư vô. Chỉ có tình yêu của hai người mới là sự hiện hữu. Trần Hạo và Gia Duyên mặc kệ những người đang đứng xung quanh, tất cả mọi người đều biết phép tắc. Họ xoay người, đưa lưng về phía của Trần Hạo và Gia Duyên để mặc cho hai người tiếp tục sự triền miên. Tần Gia Vĩ bước nhanh về phía của Tần Gia Uy, nhìn anh hai bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh, Trần Hạo đã đưa sính lễ gì mà có thể khiến tân lão đại anh hài lòng đến như vậy? Giọng nói tò mò của Tần Gia Vĩ làm cho Nhật Trung và Sam đi bên cạnh muốn cười nhưng lại e dè lão đại nổi giận nên không dám. Em nghĩ vì cái gì có thể khiến cho anh hài lòng đây? Tần Gia Uy không trả lời câu hỏi của Tần Gia Vĩ, anh nhướng mày hỏi ngược lại em trai. Tần Gia Vĩ trầm ngâm, ngẫm nghĩ thật lâu, đột nhiên ánh mắt tỏa sáng. Bàng thiên địa. Tần Gia Vĩ nói ra từ này làm cho Sam và Nhật Trung kinh ngạc. Bàng thiên địa là một bang phái hùng dũng trong hắc đạo. Họ không ngờ Trần Hạo có thể vì tình yêu mà bỏ đi vị trí thủ lĩnh của mình. Nếu đổi lại là người khác, vì cái địa vị thủ lĩnh này có thể hy sinh tất cả. Người thân, bạn bè đối với họ lúc đó không là gì nữa. Bước chân đang đi đều đều của Tần Gia Uy chợt dừng lại. Anh quay sang nhìn Tần Gia Vĩ, nhếch môi cười thần bí. Cộng thêm cả gia đình Thomas. Lời nói của Tần Gia Uy làm cho Tần Gia Vĩ thất kinh. Tần Gia Vĩ nhìn anh hai của mình bằng ánh vẻ mặt khó tin. Tần Gia Uy gật đầu khẳng định lời nói của anh là thật. Trong thế giới của mafia, mỗi bang phái được gọi là gia đình. Chẳng hạn như bang phái của anh được gọi là Tần Gia, còn gia tộc Thomas được gọi là gia đình Thomas. Trần Hạo đã giao lại gia đình Thomas cho Tần Gia Uy, cũng có nghĩa là tứ đại bang phái ở mafia. Ở Ý, bây giờ chỉ còn lại tam đại bang phái. Tần Gia Uy sẽ ngồi vào vị trí người cầm đầu vì anh hợp nhất hai gia đình lại thành một. Không phải chỉ Tần Gia Uy vui mừng vì lấy được hai bang phái này. Với tài trí của anh, sớm muộn gì vị trí cầm đầu này cũng thuộc về anh. Cái làm anh vui nhất chính là Trần Hạo có thể vì Gia Duyên mà bỏ đi quyền lực trong tay mình. Đó là minh chứng tình yêu của Trần Hạo đối với Gia Duyên. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí của tác giả Lan Hồ Điệp, cũng là kết thúc bộ truyện về tứ đại hào kiệt của thành phố S, bốn con người kiệt xuất, bốn con người tài năng, bốn con người cầm đầu của cả hắc đạo lẫn bạch đạo của thành phố S. Có thể nói là trải qua bốn bộ truyện này, chúng ta thấy được sự tài tình của tác giả Lan Hồ Điệp khi đã xây dựng lên những tình tiết truyện cực kỳ hay và cực kỳ lôi cuốn. Để mà viết được về hắc đạo không hề đơn giản, và để mà viết được về tình yêu của hắc đạo cũng không hề đơn giản. Thật sự Anh Bi rất nể phục tác giả Lan Hồ Điệp, mong rằng tác giả Lan Hồ Điệp sẽ luôn luôn có sức khỏe, có niềm vui, có niềm cảm hứng để cho ra những bộ truyện về hắc đạo hay hơn nữa. Bởi lẽ là đối với cá nhân mình thì mình cảm giác rằng dường như là mình bản thân mình cũng hợp với diễn đọc hắc đạo hơn là những phong cách khác. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ tác giả Lan Hồ Điệp. Nếu như bạn nào có nghe chuyện này và có kết bạn với tác giả Lan Hồ Điệp thì mong rằng các bạn hãy chuyển lời tới tác giả Lan Hồ Điệp những lời này của Bi. Mong tác giả Lan Hồ Điệp luôn luôn bên cạnh những khán thính giả, độc giả, đặc biệt là bên cạnh Bi để cho ra những bộ truyện hay nhất. Một lần nữa xin cảm ơn. Có nhiều bạn cũng đưa ra mong muốn đó là sau bộ truyện này mình sẽ đọc bộ truyện về nhân vật thứ 5, mặc dù không nằm trong thành phố S nhưng cũng là một nhân vật rất là kiệt xuất, được xuất hiện trong các bộ truyện của Lan Hồ Điệp, đó chính là nhân vật Tần Gia Uy, ông trùm mafia. Các bạn thân mến, AnimB sẽ đọc bộ truyện đó. Tuy nhiên là mình cũng xin phép các bạn cho mình nghỉ một vài ngày hoặc là một tuần để mình muốn tập trung vào dịch cho xong bộ truyện FU 100 ngày và diễn đọc cho các bạn để tránh bị gián đoạn. Sau khi ổn định hoàn thành xong bộ truyện FU 100 ngày đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình cũng như là nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió và kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Mọi thông tin, sự thay đổi, mọi thông tin về các bộ truyện mới hay nhất các bạn truy cập fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình sẽ cập nhật mọi thứ lên trên đó. Xin chào và hẹn gặp lại.